Trường làng em có hàng tre xanh, cây rợp bông mát yêu đời yên lành. Nhịp cầu tre lối về nhà em, qua rẫy nương xanh thấy vui êm đềm. Tình quê hương gắn liền yêu thương, bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường. Thầy cô em đã dạy cho em yêu nước yêu quê và yêu gia đình. Tre xanh kia sẽ có ngày rồi ra, trời non vươn lên thắm cây vườn mượt mà. Trường học này là cây hoa, còn nụ cười là hương hoa bay tỏa khắp quê nhà. Em siêng năng các ngóc hành ngày ngày, rồi mai sau đây sẽ nên người thành tài. Dù cuộc đời nhịp thoi đưa, từng mùa hè từng cơn mưa, em vẫn nhớ trường xưa.